bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 466, đến lạc thời đại lão quái vật. Góc truyện audio.com, tam đại đế vết tràn vào, mang đến cực kỳ bằng bạc bản nguyên chi lực, cuồn cuộn chảy xuôi bên trong, trở thành cực kỳ thuần túy đế lực, làm đến Trần Nguyên thành công tấn thăng làm ngũ tướng chuẩn đế. Đồng thời Trần Nguyên còn ngoài ý muốn phát hiện, cái này ba đạo đế vết hoàn toàn không phải thái khư bên trong. Tầm thường chuẩn đế chỗ có được bộ dáng, đi qua trong tích tắc cảm ngộ, hắn thế mà từ trong đó cảm giác được dòng dã tam đại đế thuật. Thần mộng đế thuật, từ thần mộng đế ngân diễn sinh mang đến, nhất mộng 3.000 năm, tỉnh mộng vô ngân, ảo diệu trong đó khiến người vô pháp phỏng đoán mảy may. Vô thường đế thuật, từ vô thường đế ngân diễn sinh mang đến, sống chết cách xa nhau, vạn tượng đều không thường, bất ngờ có lấy một loại nào đó càn khôn thay đổi chưa từng có pháp môn. Thiên cốt đế thuật, từ thiên cốt đế ngân diễn sinh mang đến, thiên địa hoặc làm một thể, quy tắc so như sinh vật, đây là một loại thiên biến vạn hóa công kích thần thông. Tại ngắn ngủi lĩnh ngộ bên trong, Trần Nguyên bỗng nhiên cảm giác tâm thần kịch liệt oanh minh. Phảng phất có một tầng không biết khăn che mặt bí ẩn. Theo tam đại đế vết dung nhập, bị một cái chớp mắt xé mở, hắn nhìn thấy thế giới mới, nhìn thấy mặt khác một phen cao chót vót. Hắn đi bộ đi tại giữa không trung, không ngừng tới gần lấy thanh nhãn bạch long vị trí, lại hoảng hốt phía dưới, tựa như xuyên qua thời không, điên đảo năm tháng, thần mộng đế thuật vô hình đóng mở, hắn thân thể đột nhiên chấn động, ngay sau đó ánh mắt vặn vẹo, bỗng nhiên không gian chuyển hóa, hắn về tới hoang vực, về tới Trần Gia Tiên Thành, giữa tầm mắt, 10.000 dặm cao chót vót rộng rãi chi khí phiêu đãng không ngừng. Dương ngày huy sái phía dưới, hết thảy vẫn là bộ dáng của ban đầu, nhưng sau đó lúc nào tới, chính là một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, Trần Nguyên tâm thần chấn động mạnh mẽ, thần thức đóng mở mà lên, liền nhìn thấy ngay tại trong phòng nhỏ sinh ra cảnh tượng. Khi còn bé Trần Lạc Ly nằm ở trên giường, có bao nhiêu vị trưởng lão cùng nhau sử dụng bác thần bàn. Hấp thu Trần Lạc Ly trên thân có được hỗn độn thánh huyết. Nha đầu, đừng trách chúng ta mấy vị này thúc thúc nhẫn tâm, thật sự là Trần gia sắp sống không nổi nữa. Chỉ cần đem trong cơ thể ngươi thánh huyết bóc ra, rót vào Trần Phong thể nội, ta Trần gia trở lại hoang vực thượng du, vẫn như cũ ở trong tầm tay. Tiếng thở dài vang lên, bác thần bàn động tĩnh lại là không có chút nào lưu tình. Trần Nguyên thần thức buông xuống, có lớn lao ngập trời tức giận cùng sát cơ, nháy mắt bao trùm toàn bộ Trần Gia Tiên Thành, người muốn chết, oanh, thần ma đến, Trần Gia Tiên Thành phút chốc hóa thành một mảnh hỗn độn hư vô. Thậm chí toàn bộ hoang vực đều căn bản là không có cách tiếp nhận mảy may. Trong chốc lát sụp đổ, nơi này khác thời gian, Trần Nguyên mới đột nhiên thoảng qua đến thần, hắn rõ ràng là lâm vào thần mộng đế ngân lĩnh ngộ bên trong. Kém chút không có đi ra khỏi đến, cái này đế thuật lại có uy lực như thế cùng ảo diệu. Trần Nguyên đồng tử hơi hơi co rụt lại, hình ảnh tiến tới vỡ tan mà ra, giữa tầm mắt lại xuất hiện thanh nhãn bạch long cái bóng. Trần Nguyên lược hơi dừng một chút, hắn cảm thấy có chút khó có thể tin, lúc trước chỗ hiện ra hết thảy, căn bản tìm không thấy nửa điểm hư giả dấu vết, vô luận là thần thức đóng mở. Cũng hoặc là lực lượng hiển lộ, toàn đều là thật sự tồn tại. Cùng lúc đó, thanh nhãn bạch long trên lưng mấy người, trông thấy Trần Nguyên đến, không hiểu thần sắc lộ ra sợ hãi. Ca ca, ngươi vừa mới dáng vẻ thật đáng sợ. Trần Nguyên rơi ở trên lưng, Trần Lạc Ly rụt cổ một cái. Tại trong mắt mọi người, Trần Nguyên lúc trước vô danh phát cuồng, đối với không khí nộ hống. Tựa hồ hận không thể đem không khí tươi sống luyện hóa thành hư vô. Gặp này tình cảnh này, Trần Nguyên minh bạch cái gì? Nhất thời khóe miệng co giật lần sau nói. Vừa mới có cái đồ chơi nhỏ các ngươi nhìn không thấy. Ta đã đưa nó vỡ vụn. Sau khi nghe xong, mọi người mới chợt hiểu ra. Mà Trần Nguyên thì là lâm vào một phen trầm tư. Căn cứ thần mộng đế thuật trước mắt triển lộ tình huống đến xem. cái này tựa hồ có thể bao phủ cái nào đó tồn tại. Để hắn nhớ lại đời này khó quên nhất sự tình, đồng thời nhớ lại có thể bị Trần Nguyên đoán gặp, cấu tạo hết thảy chi vật, đều là có lấy một loại nào đó đối lập chân thực. Lúc này mới chỉ là thần mộng đế thuật lần đầu hình thái. Dựa theo Trần Nguyên suy đoán, cái này chỉ sợ có thể tại trong mộng giết người. Đương nhiên, trước mắt Trần Nguyên còn chưa tìm tòi trong đó chân lý. Hắn lấy ra hỏa hồng sắc đan dược, mở miệng nói, tiểu bạch tiềm lực huyết mạch, nguyên bản có 9 cái đuôi, chính là yêu hồ bên trong, có thể xưng cấp bậc cao nhất tồn tại. Lúc trước nàng bị vỡ vụn bắt mạch, dưới mắt có khôi phục cơ hội. Nói xong, hắn liền đem đan dược trực tiếp vứt cho bạch hồ. Bạch hồ đối với cái thế giới xa lạ này, chung quanh hết thảy trống không, cảm thấy vô cùng câu nệ cùng không thoải mái. Nhất là không gian gợn sóng cùng pháp tắc, mang theo uy áp xa so với hoang vực lớn rất nhiều. Thậm chí hành động đều vô cùng không tiện, nàng một đường đi theo Trần Nguyên sau lưng thời gian dài như vậy. Vẫn là không có thích ứng đây hết thảy. Lúc này Trần Nguyên cho nàng cái này đan dược, tựa hồ có thể cho chính mình triệt để dung nhập này mới khu vực bên trong. Nàng không do dự, trực tiếp đem đan dược nuốt vào trong bụng. Một sát, hỏa sắc cháy trời, sóng ánh sáng theo bạch hồ đỉnh đầu nở rộ mà ra. Vọt tới trời cao chi đỉnh, dấy lên xâm la liệt diễm cùng hồng quang, bên cạnh Ngọc Liên Thành bọn người nhìn đầy dẫy kinh dị. Liền vội vàng lui về phía sau nhiều bước, Thanh Nhãn Bạch Long càng là cảm giác sau lưng nóng rực vô cùng. Tiếp ngay cả phát ra long ngâm gào thét, tiến tới lăn lộn. Trần Nguyên ánh mắt sáng ngời có thần nhìn qua, lần này động tĩnh sinh ra, tự nhiên là bát tường yêu đế lực lượng quá khủng bố. Bạch hồ không có khả năng rất nhanh hấp thu, đưa đến lực lượng đổ xuống mà ra, nổ tung đến thiên địa bốn phía, tin tưởng chỉ cần cho bạch hồ thời gian nhất định, nàng tất nhiên có thể hoàn toàn dung hợp bát tường yêu đế lực lượng. Đem chính mình bắt mạch một lần nữa ngưng tụ. Đến lúc đó, dù là nàng không phải bát tướng yêu đế, cũng tuyệt đối có lấy yêu đế cấp lực lượng. Trần Nguyên rất là chờ mong. Tại chỗ nghỉ ngơi đi. Hắn lời nói rơi xuống. Liền ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh ngộ vô thường đế thuật cùng thiên cốt đế thuật. Mọi người đều là như thế. Thanh Nhãn Bạch Long lăng không chiếm cứ. Thời gian trôi qua phía dưới. Bạch hồ trên thân nở rộ mà ra lộng lẫy. Càng thêm bạo lệ cùng nồng đậm, khí thế sốc lên, cuồn cuộn truyền vang đến càng thêm xa xôi vị trí. Phía dưới chỗ, xuất hiện lò luyện lão giả và vị kia lục tướng hoàng bào nam tử. Bọn họ xa xa nhìn qua Thanh Nhãn Bạch Long trên lưng cao chót vót. Sắc mặt không ngừng biến ảo. Lúc trước Thanh Đế lấy đi tinh thiên thần mạch lúc, bọn họ bị Trần Nguyên nguyên tượng cự lực, đánh bay đến cực kỳ xa xôi vị trí. Thể nội đều là bị thương không nhẹ thế, thì liền đế tướng đều có băng diệt dấu hiệu, ban đầu vốn đã không có can đảm kia, lại đến xem xét thế cục trước mắt, có thể nào biết yêu lực khí tức tràn ngập, đạt đến phi thường kinh người trình độ, bọn họ tiếp theo lại lần nữa đến đây, liền nhìn thấy lúc này hình ảnh, có chút không ổn a, trước đó ngọn núi khổng lồ động tĩnh, đã sinh ra cực kỳ đáng sợ gợn sóng. Phương viên 1 triệu dạm thần tông cùng tinh tôn phủ, đều khẳng định đã biết được, thời gian qua đi đến bây giờ đều không có người xuất hiện. Nói rõ bọn họ cũng rõ ràng, cái này vượt ra khỏi bọn họ có thể tham dự phạm trù. Nhưng liền sợ có chút lão quái vật, sẽ thức tỉnh a, lo luyện lão giả thần sắp có chút sợ hãi. Trong miệng hắn nói những lão quái vật kia, tự nhiên là đế lạc thời đại bên trong. Còn chưa vẫn lạc tồn tại, nhưng phàm là người tham chiến, dù là lại hèn mọn, cũng vô cùng khủng bố, bởi vì thời đại kia bên trong, rất nhiều tiên đế thậm chí ngay cả nhìn một chút tư cách, đều không có, cách trương,